Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, Vạn Thánh Đại Hội trước. Người trời sinh xuống tới liền có được thuộc về mình huyết mạch. Khác nhau chỉ ở thế là cao cấp huyết mạch, vẫn là phổ thông huyết mạch thôi. Tráng Nghiêu huyết pháp, muốn từ những sinh linh khác huyết nhục bên trong rèn luyện chảy máu khí, dung nhập vào tự thân huyết khí bên trong. Hai chủng khác biệt huyết khí dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Tráng Nghiêu huyết pháp có thể cưỡng ép dung hợp cổ vũ huyết khí, nhưng đồng dạng cũng sẽ tồn tại tai họa ngầm. Mà cái này tai họa ngầm chính là huyết khí ở giữa cảm giác bài xích. Dù là cái này cảm giác bài xích rất nhỏ, nhưng ngày tích đêm mệt mỏi về sau, liền sẽ trở thành mầm họa lớn. Dương Vũ sở dĩ có thể cảm ứng được cái này tai họa ngầm tồn tại, là bởi vì cho Khương tộc luyện tịnh huyết thần đan. Lại cẩn thận cảm ứng được Tráng Nghiêu huyết pháp tệ nạn ở nơi nào. Khương thị tộc trưởng cũng không có đối với hắn giấu giếm. Một khi cùng hấp thu huyết khí xuất hiện cảm giác bài xích, nhất định phải đem những này huyết khí bài xuất đến, không muốn luyện hóa, mà là tuyển cái khác sinh linh huyết nhục phục dụng, không có cảm giác bài xích có thể lợi dụng lớn mạnh huyết khí. Đáng tiếc, muốn tìm được không có cảm giác bài xích huyết nhục huyết khí, nào có dễ dàng như vậy? Nhiều khi bọn hắn đều không thèm để ý điểm ấy tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm có thể bị tinh thần chi lực đè chế xuống tới. Chỉ có theo cảnh giới càng cao mới có thể thể hiện ra. Có Khương thị cường giả cũng là bởi vì không cách nào lại áp chế huyết khí lực bài xích, mà trực tiếp tự bạo. Chuyện như vậy đã là nhìn mãi quen mắt. Trừ cái đó ra, còn đưa đến bọn hắn Khương thị huyết mạch phát sinh dị biến. Có một ít Khương thị tử đệ có được những sinh linh khác thiên phú, đồng thời cũng có được những sinh linh khác thể chất biến hóa, làm bọn hắn cảm thấy vừa vui vừa lo. Vui chính là bọn hắn có thể trở nên mạnh hơn, lo chính là bọn hắn sợ biến thành chủng tộc khác sinh linh. Người không giống người, yêu không giống yêu. Cái này cũng mới là Khương Đằng muốn Dương Vũ luyện chế tịnh huyết thần đan duyên cớ. Dương Vũ minh bạch đạo lý này, hắn liền muốn lấy đường giải quyết. Người khác không cách nào tịnh hóa huyết khí lực lượng, hắn lại có thể. Hắn đem những cái kia huyết khí không ngừng dung nhập huyết mạch về sau, trực tiếp phân ra một sợi tiên khí du tẩu tại trong mạch máu, lập tức đem bài xích huyết khí lực lượng cho hết thảy xóa đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ không giống Khương thị người như thế tồn tại loại kia tai họa ngầm. Dương Vũ biết rõ ràng cái này Tráng Nghiêu huyết pháp về sau, cũng không có quá mức chú trọng đi mượn nhờ cái này cổ pháp đi tu luyện. Cứ việc đây là một loại tăng lên huyết khí biện pháp, có thể đối hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chính hắn liền có thể điều phối ra tăng lên huyết khí dược dịch, so với Tráng Nghiêu huyết pháp càng hữu hiệu, hiệu quả càng tốt hơn. Sau đó một đoạn thời gian, hắn chú trọng hơn chính là tu luyện kỳ tinh chi thuật, tiếp tục tăng lên sức chiến đấu. Mặt khác, cũng lại một lần nữa khai lò thay Khương Đằng luyện chế tịnh huyết thần đan, đồng thời cũng bỏ ra một bộ phận thời gian đi chỉ điểm Khương Lô. Khương Lô thiên phú thật rất cao, ngay cả Dương Vũ đều không thể không cảm khái tiểu tử này so với đan tư mạnh hơn, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Thế là hắn càng thêm dụng tâm đi chỉ đạo Khương Lô, hy vọng chờ hắn rời đi nơi này về sau, Khương Lô có thể trở thành Khương thị trong tộc xuất sắc nhất luyện dược sư. Dương Vũ cũng thừa cơ từ đỉnh đồng thau khí linh bên trong thu được luyện đan điển truyền thừa. Hắn một mực không biết đỉnh đồng thau còn có dạng này hàng lậu. Bây giờ bị hắn hết thảy đạt được, mới vô cùng hài lòng. Luyện đan điển bao hàm toàn diện, dính đến các loại thủ đoạn luyện đan, còn có các loại chân quý đan phương. tuyệt đối là nhân tộc sử thượng nhất hoàn thành luyện đan kinh điển chi pháp. Tương truyền là một vị tên là Đan, nhân tộc cường giả lưu lại. Lấy đan làm tên, đủ thấy thuật luyện đan của hắn lợi hại đến mức nào. Dương Vũ kế thừa cái này chân quý, luyện đan điển. Sau đó lại toàn bộ truyền cho Khương Lô. Khương Lô còn không cách nào minh ngộ địa phương, bị hắn phong ấn, phong ở Khương Lô thần đình ở trong. Lô, vi sư đem luyện đan điển phong ở ngươi thần đình bên trong. Chỉ có chờ cảnh giới của ngươi càng ngày càng cường đại, mới có thể dần dần giải phong. Nhớ lấy không thể cưỡng ép giải phong nó, nếu không nó sẽ không che tồn tại. Dương Vũ nhắc nhở, Khương Lô vô cùng cảm kích nói, đa tạ sư tôn vun trồng. Khương Lô bất thiện ngôn từ, thế nhưng là có thể cảm nhận được Dương Vũ đối với hắn dụng tâm bồi dưỡng. Đối Dương Vũ kính như thần minh, Dương Vũ cũng không nghĩ tới, tự mình làm chuyện này, thành tựu một vị không tầm thường luyện dược sư. Thời gian nửa năm đảo mắt mà qua, ngoại giới chúng thánh lựa chọn thống lĩnh thời gian cũng đến. Đám người nhất cử đề cử, Phổ Thác La, Tả Trấn, Lôi Chính Thiên, Côn Minh Tử, Hiên Viên Thiên Long, làm thống lĩnh. Về phần Dương Vũ thì bị người cho quên lãng, dù là đã từng Dương Vũ hứa hẹn ai đẩy hắn làm thống lĩnh, hắn liền cho ai một viên thánh đan, tụ họp một bộ phận nhân khí. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cùng Dương gia người thoát ly chúng thánh, một mực ở tại Khương thị tộc nhân địa bàn không xuất hiện, bỏ lỡ thống lĩnh chi vị. Trước mắt đẩy ra 5 vị thống lĩnh, hy vọng đều không thua gì Dương Vũ, những người khác cũng không có cái gì không phục. Phổ Thác La là võ thánh dự đoán bảng vị thứ nhất, Tả Trấn là vị thứ hai, Lôi Chính Thiên là vị trí thứ 8, Côn Minh Tử là 11 vị, Hiên Viên Thiên Long là 18 vị, từng cái đều là siêu cấp võ thánh, đủ để hiệu lệnh quần hùng. Khương tộc bên này thì là phân biệt lấy Khương Qua, Khương Kích, Khương Hổ, Khương Phượng 4 người làm chủ. Bọn hắn đều là đỉnh phong cấp bậc thánh nhân. Bọn hắn không có cái gọi là nửa bước thông thiên. Bọn hắn muốn đột phá cảnh giới chính là thông thiên cảnh giới, sẽ không kẹt tại nửa bước. Đây là bọn hắn tộc tiến bộ dũng mãnh nguyên nhân, mà bọn hắn đỉnh phong thánh cảnh lực lượng hoàn toàn có thể oanh sát ngoại giới nửa bước thông thiên, thậm chí là thông thiên không đáng kể. Khương thị tộc trưởng Khương Đằng, thủ hộ giả lại một lần nữa hiện thân. Vạn thánh đại hội dụ hoặc vô cùng vô tận, bên trong tài nguyên các ngươi đều có thể tùy tiện tranh đoạt, đạt được đều thuộc về chính các ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tác thủ, nhưng chúng ta có một cái yêu cầu, đó chính là đồng tâm hiệp lực tiến về Vạn Thánh Điện đi. Vạn Thánh Điện cũng chỉ cho phép 1 vạn tên thánh cảnh sinh linh đi vào. Siêu phàm giới chỉ là một giới chi địa, chúng ta có hơn 1 vạn thánh nhân tiến về, ngoài ra còn có tộc khác thánh cảnh sinh linh cùng một chỗ tiến về. Trừ cái đó ra, còn có cái khác không gian giới sinh linh tiến về, cũng chính là chúng ta nhân gian giới tất cả đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh hội tụ chi địa. Số lượng chí ít đạt đến 1000 vạn chi chúng đi, 1000 vạn thánh cảnh sinh linh, chỉ có 1 vạn danh ngạch, chính các ngươi ngẫm lại có bao nhiêu tàn khốc. Cho nên mặc kệ tao ngộ chuyện gì, các ngươi cái này hơn 1 vạn người, đều muốn đồng tâm hiệp lực, dùng hết thảy phóng tới Vạn Thánh Điện. Thủ hộ giả dẫn đầu trịnh trọng nói, khi hắn sau khi nói xong, Khương thị tộc trưởng Khương Đằng mới nói, Vạn Thánh Điện là kết nối thần giới địa phương, là hướng thần địa phương, tiến vào Vạn Thánh Điện liền mang ý nghĩa có thể tiến về thần giới, mà các không gian giới đạt được tài nguyên cũng đem dựa vào tiến vào Vạn Thánh Điện tỷ lệ phân chia. Một tôn thánh cảnh sinh linh đi vào có thể đạt được 1/1000 tài nguyên, 10 cái thánh cảnh sinh linh đi vào có thể đạt được 1/1000 tài nguyên, chúng ta siêu phàm giới ngoại trừ mặt giới nơi này là độc khác biệt địa phương bên ngoài. Địa phương khác tài nguyên đều vô cùng thiếu thốn. Đó là bởi vì chúng ta siêu phàm giới mỗi ngàn năm tiến thần giới sinh linh ít càng thêm ít. Cũng đưa đến chúng ta siêu phàm giới trở thành nhân gian giới bên trong nhất hạng chót không gian. Giới một trong, vì siêu phàm giới toàn bộ sinh linh, sứ mạng của các ngươi trọng đại. Đến bên trong về sau, các ngươi riêng phần mình tự giải quyết cho tốt, sẽ không lại giống nơi này, có thể tùy thời rời đi, thời gian không kết thúc, các ngươi liền một ngày sẽ ở bên trong chém giết, ngươi không chết, chính là hắn vong. Chúng thánh nghe những lời này về sau, từng cái đều là bôi qua dâng trào đấu trí, bọn hắn đạt đến bây giờ tu vi, tầm mắt đã rất cao. Bọn hắn hướng tới thông thiên, cũng hướng tới có thể thay hậu thế tử tôn làm một chút cống hiến. Trước hướng vạn thánh đại hội, thay siêu phàm giới cướp đoạt tài nguyên, chính là sứ mạng của bọn hắn. Hiện tại các ngươi ai muốn từ bỏ còn kịp. Thủ hộ giả từ bên cạnh bồi thêm một câu, dừng một chút hắn còn nói, bên trong thần vật vô số, sau khi đi vào. Muốn đột phá thông thiên cảnh giới cũng không khó, mà lại cũng sẽ không bị bài xích ra, có thể một mực tham dự chiến đấu, tiến về vạn thánh điện, cái này những cái kia đạt đến nửa bước thông thiên, đỉnh phong cảnh giới thánh nhân hai mắt đều phát sáng, nếu như đến bên trong có thể đột phá ngọc nguyệt cảnh giới chiến đấu, phần thắng lớn hơn, chỉ là bọn hắn có thể đột phá đến ngọc nguyệt cảnh giới. Cái khác tham dự vạn thánh tranh đoạt sinh linh liền không thể đột phá sao? Cái này cũng mang ý nghĩa cái này đem là một trận vô cùng tàn khốc tranh đoạt đại hội. Tốt, không có người rời khỏi, liền chuẩn bị mở ra tế đàn, tiến về vạn thánh đại hội thánh địa. Thủ hộ giả nói, Khương Đằng phất phất tay, có kèn lệnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tại tế đàn tả hữu nhiều tôn sinh linh mạnh mẽ bị phóng ra. Bọn chúng phát ra kinh thiên gào thét thanh âm, muốn từ nơi này thoát đi. Thế nhưng là có lực lượng cường đại hướng phía bọn chúng bao phủ quá khứ. Đưa chúng nó đập thành từng đoàn huyết thủy. Sáu tôn thần cấp sinh linh kinh bạo. Thần huyết vẩy vào trên tế đàn, mở ra tế đàn con đường. Tế đàn bốn phía trận văn bắt đầu lưu động, đại trận màu đỏ ngòm khởi động, lại có thần lực đánh về phía tế đàn. Một con hư không đại môn mở ra, Dương Vũ đã từng đi qua hư không chi môn. Đối với cái này cảm ứng 10 phần khắc sâu, chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ đầu chuyển tinh di, đến cái khác không gian chi địa. Siêu phàm giới nhân tộc muốn đi trước vạn thánh chi hội thông đạo ngay tại cái này mạt giới không? Gian chỗ sâu, khó trách mỗi một lần võ thánh đại hội đều sẽ hội tụ ở đây. Về phần chủng tộc khác khẳng định cũng sẽ có tương tự hư không chi môn. Cuối cùng đều sẽ hết thảy hội tụ tại vạn thánh đại hội không gian. Các con, các người vai giao cường điệu lớn sứ mệnh, các người lưu mỗi một giọt máu. Đều sẽ có võ thánh bia thay các ngươi chỗ ghi chép. Các ngươi có thể tiến vào. Ai có thể thay siêu phàm giới làm ra cống hiến. Ai cũng là siêu phàm giới công thần. Sẽ ghi khắc trong lịch sử. Thủ hộ giả sâu kín nói. Khương Đằng cũng mở miệng nói. Khương thị tử đệ tất nhập vạn thánh điện. Khương thị thánh nhân đều là cùng kêu lên quát to. Tất nhập vạn thánh điện. Tất nhập vạn thánh điện, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn chiến huyết sôi trào, đồng loạt hướng phía kia hư không chi môn lướt tới. Bọn hắn từng cái cưỡi uy vũ tỏa kỵ, giống như thiên binh thiên tướng, khí thế kinh người, rất có một cỗ cát vàng bách chiến mặc kim giáp. Không phá lâu lan cuối cùng không trả, khí khái. Ngoại giới thánh nhân cũng không cam chịu yếu thế. Tại mấy vị mặt trận thống nhất trong tiếng hét vang, cũng cùng một chỗ phóng xuất ra toàn thân thánh khí, hướng phía kia hư không chi môn vọt tới. Ta tất trở thành vạn thánh điện một viên.